Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 80. Như đã từng quen. Ân Tịch Ly cùng Viên Liệt dẫn dắt đại quân ngày sáng hôm sau lên đường tiến đến vùng Duyên Ngạn Hoàng Hà, cứu nạn thiên tai và bình loạn. Đại quân viễn chinh đâu thể nào vô tung vô ảnh. Chẳng được mấy ngày, người người đều hay biết. Đại quân của Ân Tịch Ly đi đến nơi nào, đại thể, đôi bên đường đều hoan nghênh đến đó. Đi cứu nạn thiên tai mà. Có điều, khoảng thời gian này, Tịch Ly lại gặp phải chút phiền phức. Lại tới. Tịch Ly bên trong quân trướng xem bản đồ, xua tên tiểu giáo đang cầm bạc đứng ở ngoài cửa. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đám người đó về sau đừng có để ý tới bọn hắn nữa. Viên Liệt từ bên ngoài bước vào, bắt gặp binh sĩ đang cầm bạc đứng ngay cửa, nhìn không được thì hỏi: Lại có người tìm Tịch Ly xem bói? Dạ, nguyên soái đúng như vậy ạ. Tiểu giáo mặt như đưa đám. Đã nói qua rất nhiều lần, tướng gia không phải thầy tướng số, nhưng những người đó vẫn không nghe, còn xưng là cố hữu của ân tướng, quen biết lâu năm chi đó. Bọn tiểu nhân thì chẳng dám lơ là mà đi bẩm báo, kết cục lần nào cũng bị tướng gia đuổi ra. Viên Liệt mấy ngày nay nghe người ta gọi Tịch Ly là ân tướng, tướng gia gì gì đó, có chút không quen. Chung Quỳ thấy rất buồn cười. Gần đây, danh tiếng Quốc Tướng Gia Thần Toán của Tịch Ly đã lan truyền. Dọc đường mỗi ngày, trên dưới cả trăm người bảo muốn hắn xem tướng, khiến hắn phiền đến phát bực. Giữa lúc đang nói chuyện, lại thêm một tiểu giáo tới. Thấy Viên Liệt thì nói: Nguyên soái, ở ngoài trại có người xin cầu kiến tướng gia. Lại đi xem bói hả? Viên Liệt bật cười. Hắn không nói, tuổi trẻ anh khí hơn người. Tiểu giáo đáp: Xưng là cố hữu của tướng gia. Nữa rồi. Những tiểu giáo khác vội vàng đuổi ra ngoài. Về sau đừng để ý loại đó, tướng gia vừa bảo thế. Thấy đám giáo úy đi mất, Viên Liệt cũng chẳng nghĩ nhiều. Vào đại trướng, tiến tới bên cạnh Tịch Ly, đang vừa ôm noãn lô, vừa xem bản vẽ. Sao người ăn mặc phong phanh như vậy? Không có áo ấm hả? Tịch Ly rụt cổ. Ai biết hôm nay trở lạnh, ta không mang theo trang phục mùa đông. Ngẫm nghĩ đôi chút, rồi bồ thêm một câu: Tiểu tử Hạ Vũ giúp ta thu thập hành trang, hắn ta nhỏ mọn, muốn trả thù ta. Vừa dứt lời, Hạ Vũ tái mặt bước vào, trên tay cầm hai bình rượu, một lọ tương thịt, còn thêm hai tấm áo bông và một cái chăn. Mới bước qua cửa, liền nghe được câu này của Tịch Ly. Hắn hận đến nỗi muốn quẳng toàn bộ, đi tìm cây kéo để cắt nát cái áo bông, cho cái thứ vô lương tâm kia phải chết cống đi. Tịch Ly vội nhào đến, giành lấy bình rượu, mặc kệ cái áo bông. Gần đây, mọi người băng qua Tịnh Châu, lộ hành mỗi lúc một hoang vắng, lương thực cũng không dư giả. Khoảng thời gian gần đây không như lúc ở Nhạc Đô thoải mái ngâm mình ở trong hũ mật. Lương thực thiếu thốn, hạn lụt lại càng nghiêm trọng. Quan viên còn tham ô, không hoàn thành chức trách. Chưa nói đến dân chúng lầm than, thì cũng chẳng thể tệ hơn được nữa. Thảo nào muốn tạo phản. Mà đi đến đâu, quan phủ và phú thương địa phương cũng đều tìm hết cách để hối lộ cho Viên Liệt. Tịch Ly đều cho người đuổi đi. Lúc này, tạm thời không có tâm trạng trêu người. Tiếp tục đi nữa là Nhạn Môn, một địa phương thiệt hại tương đối nhẹ. Song song cũng là tiền tuyến của Hoàng Y Giáo. Tịch Ly đưa địa đồ cho Viên Liệt. Ta muốn đích thân xem xét. Ta đưa người đi. Người đi, đại quân tính làm sao đây? Ân Tịch Ly xua tay. ta đi cùng Hạ Vũ được rồi. 10 vạn đại quân đóng tại đây, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Viên Liệt chau mày. Chỉ có ngươi và Hạ Vũ đi, ta lo lắng đó. Tịch Ly trợn mắt, nhìn Viên Liệt. Xuống địa ngục đi, công phu của Hạ Vũ còn tốt hơn ngươi. Ngươi! Viên Liệt nổi giận. Trung Quỳ, ta muốn quan sát tình hình bên kia. Ngươi không cho ta đi, ta tự mình đi. Tịch Ly nheo mắt, đối đầu với Viên Liệt. Hạ Vũ đang ở một góc, thu thập y phục. Chẳng buồn xem cả hai cãi cò ầm ĩ. Tiếc là Viên Liệt thương lượng với Tiêu Lạc, nhờ hắn trông coi. Tiêu Lạc lại sống chết khước từ. Khăng khăng, bám chặt lấy Hạ Vũ chẳng rời. Cuối cùng thì Viên Liệt phát cáo. Nhờ mấy vị phó tướng của hắn giữ nhà, 4 người cùng nhau đi. Đêm đó, nhóm Viên Liệt đổi thường phục, dẫn thêm vài thiếp thân thị vệ, giả trang thành thương nhân, tiến nhập Nhạn Môn. Đi suốt một đêm, sáng sớm ngày thứ hai đã đến trước cổng thành. So với Tịnh Châu, Nhạn Môn thoạt nhìn náo nhiệt hơn, thương nhân lui tới cũng nhiều. Viên Liệt và Tịch Ly đợi tới lượt vào thành, tạm thời vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường. Bất quá, dân chạy nạn trong thành cực nhiều, khắp nơi ven đường đều là nạn nhân lưu lạc, khiến ai cũng thấy chạnh lòng. Đại khái đều là từ phía Tây đổ về. Tịch Ly bước xuống mã xa, vừa đi vừa nhìn. Xa xa trong ngõ có một đoàn người đang đứng xếp hàng dài, tất cả đều cầm đấu hoặc túi. Tịch Ly tiến đến gần, xếp hàng sau một lão đầu. Đại gia, các ngươi mua gì vậy? Lão nhân nọ nhìn từ đầu tới chân của Tịch Ly, thấy hắn ăn mặc nhã nhặn đúng mực, bèn nói: "À, mua gạo." "Nhiều người mua gạo như vậy à?" Tịch Ly hiếu kỳ. "Ta nghe đồn thời điểm này lương thực rất khan hiếm à." Lão đầu có chút do dự, cười cười nói: "À, chắc vậy đó." Viên Liệt ở phía sau Tịch Ly nghe câu chắc vậy của lão đầu, nói một cách miễn cưỡng, biết có điều ẩn giấu, liền hỏi: "Một đấu gạo giá bao nhiêu ạ?" Lão đầu ngập ngừng đôi chút. Phía trước có một hán tử trẻ tuổi quay đầu nhìn hai người: "Một lượng bạc một đấu." "Cái gì?" Tịch Ly kinh ngạc, Viên Liệt cũng nhíu mày. "Một lượng bạc chỉ được có một đấu." Thấy ông Tịch Ly nheo mắt định lao đến tiệm gạo, Viên Liệt túm hắn lôi vào phía trong xe. "Ngươi muốn làm gì?" Tịch Ly phất tay áo: "Cái đám buôn gạo thừa dịp đại nạn nâng giá gạo vùng vụt, lợi dụng quốc nạn để trục lợi. Đại gia đi đập bọn chúng." "Ngươi mà đánh được ai?" Viên Liệt kéo Tịch Ly vẫn còn đòi xong ra ngoài, hạ màn xe xuống: "Cẩn thận kẻo bại lộ." Tịch Ly biểu môi: "Ta sao có thể bại lộ chứ, chỉ đánh người thôi." Hạ Vũ đọc sách trong xe, chứng kiến hai kẻ kia giằng co một cách hả hê, lãnh đạm nhắc Viên Liệt: "Ngươi đừng có để ý tới hắn, cứ để cho hắn đi một mình cho tiện ăn đòn." Viên Liệt nghe xong câu này thì liền thả lỏng tay. Tịch Ly loạn choạng va vào cửa xe, xoay đầu lại xông tới liều mạng với Viên Liệt. Cãi cọ mãi, xe cuối cùng cũng dừng trước cửa một nhà trọ. So với không khí mua gạo ngột ngạt nơi ngõ nhỏ, trước cửa nhà trọ tiểu lâu kia có thể giăng lưới bắt được chim. Bên trong lặng ngắt, chỉ thưa thớt vài thương nhân đang dùng bữa trưa. Tịch Ly lăn qua lăn lại xong thì đâm ra cực đói, bèn bám theo Viên Liệt xuống xe. Bên trong quán ăn chỉ còn có mỗi một hỏa kế. "Khách quan là người từ vùng khác đến hả? Muốn dùng món gì?" Tịch Ly nhìn sắc trời, rõ ràng hiện tại là giờ cơm, sao chẳng có ai ăn chứ. Thấy hỏa kế đang đợi ở sát bên, hắn bèn chọn vài món dễ ăn, gọi thêm một bầu rượu. Không ngờ, hỏa kế lại nói, món này không có, chỉ có mấy món dân giả. Trái lại, rượu thì có. Tịch Ly liếc mắt xong, lập tức hỏi giá, lấy lên thất kinh. Đắt như vậy sao? Mí mắt của Tịch Ly bắt đầu giật giật. Không giấu gì ngài, có ăn là khá rồi. Đi lên phía trước vài khách điếm nữa, e rằng đến cháo trắng cũng không có, mà phải uống canh suông đó. Hỏa kế lắc đầu. Hài, nguyên bản là gặp thiên tai nên thiếu lương thực. Đã vậy, cái bọn buôn gạo bất lương kia còn nắm giá gạo, quan phủ cũng chẳng quản. Đại thể, mọi người nên phải sung vào Hoàng Y Giáo để có miếng cơm ăn. Hoàng Y Giáo? Ân Tịch Ly và Viên Liệt liếc mắt nhìn nhau, đánh hơi được điều gì đó. Sung vào Hoàng Y Giáo sẽ có cơm ăn hả? Nói chỉ tử tế là nhập giáo, nói hơi khó nghe là tạo phản nha. Hỏa kế thở dài lắc đầu. Năm nay nguyên bản thời tiết tốt đẹp, chưa từng có lấy một trận lũ lụt, lương thực ăn còn không kịp à. Nếu chẳng đói đến mức không sống nổi, sẽ không bỏ theo phản tặc. Dù sao, đó cũng là tội diệt gia tộc à. Ồ, Tịch Ly nghe mà chạnh lòng. Nguyên lai, sung vào Hoàng Y Giáo sẽ có cơm ăn. Rất thâm thúy à. Mọi người ăn một bữa cơm rau nghèo nàn với giá của một bàn tiệc rượu. Sau khi ra khỏi cửa, đều cảm thấy bức bối, như thể bị trấn lột. Tịch Ly đi một mạch từ khách điếm ra, liền đứng ngay ở giữa đường, nhìn hết đông lại nhìn đến tây. Viên Liệt lôi hắn vào ngõ nhỏ. Ngươi định thế nào? Tịch Ly dạo quanh một chỗ. Chẳng phải Hoàng Y Giáo chỉ là một bang đạo phỉ sao? Bọn chúng lấy đâu ra nhiều lương thực như vậy? Cấu kết với đám buôn gạo kia chăng? Hạ Vũ cùng Tiêu Lạc cũng tiến tới, cả đám đều thấy có điểm bất cập. Thảo nào Hoàng Y Giáo phát triển nhanh đến thế, nguyên lai nhập giáo là có cơm ăn à. Viên Liệt lắc đầu. Đám quan địa phương kia cư nhiên lại bỏ mặt, trông chờ chúng quản. Hạ Vũ cười khẩy một tiếng. Phỏng chừng còn cấu kết với lũ buôn gạo kia cùng nhau đếm bạc đó chứ. Chuyện này không đến mức khó giải quyết. Tịch Ly vuốt cằm. Trước hết, chúng ta thâu tóm Nhạn Môn đã, sau đó tập trung vào tâm lý chiến. Viên Liệt gật đầu. Bốn người tạm trú tại một khách điếm của Nhạn Môn. Chuẩn bị đến đêm thì tìm tới làm phiền đám buôn gạo và quan loại địa phương. Đêm đó, dạ hắc phong cao, Tịch Ly mang khăn che mặt, cùng mọi người rời khỏi khách điếm, men theo đường nhỏ đến nha môn tri phủ trước. Vừa tiến nhập nha môn, từ cửa sau của viện đã ngửi thấy một mùi hương. Tịch Ly thính mũi. Ui, túy kê, bò hầm, xíu mại hấp à. Hạ Vũ tống cho hắn một cái trừng mắt. Người học cái này từ Tước Vĩ hả? Tịch Ly xoa xoa bụng. Ta vẫn chưa ăn no, thức ăn ở nhà môn không tồi à. Bốn người theo mùi hương đi một mạch đến nhà bếp, ngồi trên nóc nhà nhìn xuống. Trong nhà bếp có một bếp lò, tại đó có tầm 11 hạ nhân đang bận rộn nấu nướng. Trên lò bày ra món nọ trông rất ngon. Tịch Ly nhướng mày. Hay à, một huyện thế gia nho nhỏ như hắn mà còn có nhiều hạ nhân hơn cả tướng gia phủ của ta. Trông như sắp đãi khách. Viên Liệt nói qua kẻ răng với Tịch Ly. Chúng ta tới rồi đó. Quả nhiên, cả bốn phục ở trên nóc nhà. Chợt có người ra dáng quản gia tới thúc giục hạ nhân. Xem ra, hôm nay huyện Thái Gia mời đến chính là đám chủ buôn gạo. Toán hạ nhân đói đến da bọc xương, nhìn chằm chằm mấy món ăn mà chỉ dám nuốt nước bọt, chẳng dám ăn vụng. Tịch Ly trông thấy thì lắc đầu. Phường Cẩu Quan à? Viên Liệt gật đầu. Không thể không làm thật thắng. Vốn dĩ, bốn người chỉ định nghe xem bổng quan thân nói những gì. Nhưng Hạ Vũ lại đột ngột ngoảnh đầu lại, nhìn mấy nhà ở xa xa. Viên Liệt cũng nhíu mày. Có người. Tịch Ly phản ứng chậm nhất, nhìn quanh quốc theo đường nhìn của mọi người, phát hiện ra một hắc y nhân ngồi xổm ở trên nóc nhà đối diện từ bao giờ, quan sát xuống phía dưới. Không hiểu sao, Tịch Ly thấy dáng dấp kia có chút quen mắt, bèn cố nheo mắt nhìn kỹ. Kẻ ở mái nhà đối diện tự hồ cũng trông thấy bọn họ. Ngoài dự đoán của mọi người, còn phất tay áo lên ra hiệu với cả nhóm. Người quen sao? Tịch Ly cả kinh. Nhãn lực của Viên Liệt tốt hơn rất nhiều so với Tịch Ly, vừa nhìn rõ người nọ cũng lấy làm thất kinh. Sao lại là hắn? Hết chương 80. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Và mọi người đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio truyện mới nha. Và mong rằng mọi người sẽ chia sẻ kênh của Mèo cho những bạn có cùng sở thích nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.